Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 749. Ám huyết cổ mộ, chương 757. Ám huyết cổ mộ lần này ra thăm dò mục tiêu đều đã hoàn thành. Kỵ sĩ quân đoàn thành công thành lập, thành phố này bí mật cũng bị hiện. Omega viết hoa mặc dù kỵ sĩ quân đoàn trước mắt thành viên đều là Đoạn Thu vừa mới phục sinh. Nhưng tất cả mọi người thực lực đều phi thường cao, và thành thị này dù sao cũng là cấp 45 zombie thành thị. Cho nên phục sinh sau đẳng cấp trên cơ bản đều là trên 40 cấp. Nguyệt Quang quân đoàn sẽ phái ra một bộ phận thành viên trợ giúp kỵ sĩ quân đoàn hoàn thiện chế độ. Dù sao vừa mới thành lập, nhân số cũng chỉ có không đến 2.000 người, hoàn toàn không có đạt tới một cái quân đoàn hẳn là có tiêu chuẩn. Phòng thí nghiệm dưới đất hiện tại đã không cần Đoạn Thu đi thăm dò. Chỉ là gần nhất cũng không có sinh chuyện trọng yếu di kiện. Đoạn Thu cũng liền tiếp tục sống ở chỗ này. 2 ngày sau quản lý phòng thí nghiệm hệ thống trí năng bị kích hoạt. Mặc dù không có tiến hóa ra trí tuệ nhưng cũng kém không nhiều là một cái cao cấp trí tuệ nhân tạo. Tiểu Lan bị đám người bảo hộ lấy đi cùng cái này trí năng trao đổi bắt đầu. Rất nhanh liền có kết quả. Hệ thống trí năng quyết định trợ giúp mọi người tới thanh lý phòng thí nghiệm nguy hiểm. Mặc dù Tiểu Lan tự chủ tiến hóa ra trí tuệ, nhưng là nếu như đơn thuần tính toán trình độ nàng vẫn là không có phòng thí nghiệm này hệ thống. Trí năng cường đại, dù sao Tiểu Lan quản lý chỉ là một cái rất nhỏ địa phương. Mà cái này hệ thống trí năng quản lý là toàn bộ phòng thí nghiệm dưới đất. Phòng thí nghiệm dưới đất hệ thống trí năng tên là Tiểu Vi. Hình tròn là một cái tiểu nữ hài bộ dáng. Nó so Tiểu Lan thành lập thời gian còn phải xa xưa hơn. Căn cứ Tiểu Vi nói, tư liệu của nàng trong kho phòng thí nghiệm này tối thiểu nhất có 200 năm trở lên lịch sử. Trong lúc này phòng thí nghiệm không ngừng mở rộng, cho đến cuối cùng biến thành hiện tại bộ dáng. Bởi vì có Tiểu Vi trợ giúp, cho nên đám người đạt được phòng thí nghiệm hoàn chỉnh địa đồ. Bất quá nhìn địa đồ về sau mới phát hiện, nguyên lai mấy ngày nay thăm dò chỉ là phòng thí nghiệm bên ngoài. Phòng thí nghiệm hướng phía dưới mặt đất dọc theo 15.000 mét trở lên. Phòng thí nghiệm mặc dù rất lớn, nhưng có thể thăm dò khu vực cũng không phải là rất nhiều. Một chút dưới đất chỗ sâu nghiên cứu khoa học trung tâm tại zombie virus bạo trước đó liền đình chỉ. Chỉ có rất ít mấy cái khu vực vẫn còn tiếp tục vận hành. Mà Tiểu Lan sở dĩ phong bế phòng thí nghiệm chủ yếu là nơi này đã không có loài người. Vì không bên trong nghiên cứu ra hiện đồ vật tiết ra ngoài. Mới lựa chọn bản thân phong bế. Nếu như không phải Tuyết Nguyệt thăm dò bộ đội trong lúc vô tình kích hoạt lên một cái chương trình. Lúc này mới sẽ đem chờ thời bên trong Tiểu Vi cho đánh thức. Tóm lại có Tiểu Vi hỗ trợ. Đội ngũ tiếp xuống vơ vét liền đơn giản rất nhiều. Cùng Tiểu Lan, đám người cũng sẽ đem Tiểu Vi cho mang đi. Dù sao tòa thành thị này đã bỏ phế, nàng có thể nói hoàn toàn tự do, không cần tại tiếp tục quản lý phòng thí nghiệm này. Lại là 2 ngày đi qua, Tuyết Nguyệt công hội rốt cục truyền đến tin tức hữu dụng. Thành Thiên Phong thẳng tới ám huyết cổ mộ truyền tống trận thành lập hoàn tất. Thấp nhất cấp 40 có thể tham dự thám hiểm mà ni cấp 40 mạo hiểm giả có rất nhiều. Đoạn Thu đoán chừng Thành Thiên Phong tối thiểu nhất có 50 vạn trở lên. Mà ám huyết cổ mộ không chỉ có riêng là Thành Thiên Phong đả thông truyền tống trận. Cái khác thành thị cũng hẳn là đả thông. Đoạn Thu nhìn qua rất nhiều ám huyết cổ mộ tư liệu. Đại khái cũng biết ám huyết cổ mộ là cái dạng gì địa phương. Tiến vào ám huyết cổ mộ về sau sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống. Có thể sẽ xuất hiện tại những tinh cầu khác bên trên. Cũng có khả năng xuất hiện tại thế giới dưới lòng đất. Tóm lại đều là dị không gian. Bởi vì là ngẫu nhiên truyền tống, cho nên muốn một cái công hội thành viên cùng một chỗ thăm dò trên cơ bản không có khả năng. Tiến vào sau hoàn toàn bằng vào thực lực bản thân. Ở trong tối máu cổ mộ nếu như tử vong đó chính là thật chết đi. không thể phục sinh, trước mắt Đoạn Thu còn không có dự định quá khứ. Hắn muốn chờ mấy ngày nhìn xem cái khác công hội là tính thế nào. Cấp 40 thành viên trên cơ bản đều là các đại công hội tinh. Nếu quả như thật ở bên trong xuất hiện nguy hiểm, tổn thất kia nhưng lớn lắm. Tóm lại, Đoạn Thu tiếp tục ở trong thành phố này thăm dò, chờ cái 2-3 ngày sau lại nhìn một chút tình huống. Thăm dò phòng thí nghiệm dưới đất bộ đội phi thường thuận lợi. Có Tiểu Vi trợ giúp tại tăng thêm tùy hành thiên cấp cường giả. Trên cơ bản địa phương nào gặp nguy hiểm đều có thể bị sớm hiện. Mấy ngày nay thu hoạch phi thường to lớn, đại lượng nghiên cứu khoa học tư liệu bị phục chế mang về căn cứ. Trong đó bao quát rất nhiều tuyết dạ không có chen chân khu vực. Tỷ như thuốc biến đổi gen phương diện này, có phòng thí nghiệm phối phương tại kết hợp trước mắt tuyết nguyệt mình phối phương. Có thể nghiên ra hiệu quả mạnh hơn dược tề, ngoại trừ những này còn có rất nhiều tiên tiến công trình. Một chút dân dụng phương diện bản vẽ chờ chút, bởi vì mỗi ngày đều sẽ máy bay vận tải đi tới đi lui lãnh địa cùng thành thị. Cho nên mỗi ngày Đoạn Thu đều có thể thu được tin tức mới. Cùng Đoạn Thu đoán, bắt đầu 2-3 ngày thành thiên phong các đại công hội đều không có bất cứ động tĩnh gì. Chỉ có một ít vụn vặt lẻ tẻ mạo hiểm giả thông qua truyền tống trận quá khứ. Tin tức rất nhanh liền truyền đến. Thành thiên phong truyền tống trận không phải trực tiếp thông hướng ám huyết cổ mộ, mà là tại ám huyết cổ mộ 30 km bên ngoài. Ám huyết cổ mộ xuất hiện địa phương là tại một tòa trên biển hòn đảo. Cũng không phải là ở bên trong 6 bên trên, 4 tòa thành thị đều thành lập thông hướng nào truyền tống trận. Trước mắt ngoại trừ truyền tống trận chung quanh khu vực là tuyệt đối an toàn bên ngoài. Cái khác khu vực đều vô cùng nguy hiểm. Mani trên đảo nhỏ có rất nhiều ma thú. Một cái hơn 30 người đoàn đội mạo hiểm còn không có tiếp cận ám huyết cổ mộ lối vào sẽ chết. Rồi một nửa thành viên, trên đảo ma thú đều là 50 cấp tả hữu. Muốn đi vào ám huyết cổ mộ trước liền muốn xuyên qua hơn 30 cây em rừng rậm nguyên thủy. 50 cấp ma thú cũng không đáng sợ. Đáng sợ là ma thú lãnh chúa. Một con 50 cấp ma thú lĩnh chủ Đoạn Thu cũng không dám nói có thể nhẹ nhõm đánh qua. Mà hòn đảo bên trên ma thú lĩnh chủ cũng không ít. Muốn đi vào ám huyết cổ mộ, trước liền muốn xuyên qua những ma thú này lãnh chúa sinh tồn khu vực. Lại là mấy ngày trôi qua, một chút đại công hội bắt đầu hành động, phái ra không ít cấp 40 mạo hiểm giả tiến vào. Bất quá Đoạn Thu vẫn không có bất luận cái gì dự định. Vẫn tiếp tục chờ đợi tin tức, rất nhanh tin tức mới liền truyền về thành thiên phong, ám huyết cổ mộ hạn chế mỗi lần tiến vào nhân số. Hơn nữa còn có thời gian hạn chế. Cụ thể là như vậy, ám huyết cổ mộ lối vào là một cái màu đen gạch đá tạo thành cỡ lớn truyền tống bình đài. Cái này bình đài không cách nào phá hư, cách mỗi 12 giờ liền sẽ khởi động truyền tống một lần. Mỗi lần hạn định nhân số là khoảng 500 người, nếu như ra nhân số, như vậy sẽ trì hoãn truyền tống, thẳng đến nhân số đạt tới yêu cầu mới có thể mở ra. Nghe được tin tức này, Đoạn Thu liền biết tiếp xuống điểm truyền tống sẽ sinh ra 4 tòa thành thị đại chiến. Mặc dù trong rừng rậm có số lượng đông đảo ma thú, nhưng là có thể đến nơi nào mạo hiểm giả khẳng định có không ít. Huống chi các đại công hội đều có máy bay vận tải loại hình không trung phi hành khí. Có thể nhẹ nhõm vận chuyển số lớn mạo hiểm ra quá khứ. Tiết Nguyệt là khẳng định sẽ phái người đi thăm dò, bất quá muốn chờ thời cơ chín muồi. Hiện tại quá khứ trên cơ bản đều là bị ma thú giết vận mệnh. Muốn chờ mạo hiểm giả thanh lý ra một đầu an toàn thông đạo, Đoạn Thu mới có thể dẫn người tới. Hết chương.